Nó mới sượng lại, nó run run nó nhìn xuống dưới ngực á, thì trời đất ơi, là cái thứ mà đánh vô ngực nó là hai cánh tay người, còn cái thứ mà đang tựa lên vai nó là cái đầu của cô Tâm Khung. Đi ngang cửa nhà bà Ba thì mới giật mình điếng hồn khi mà cô Tâm cổ đu hai chân trên nhánh cây bần, cổ lộn ngược cái đầu xuống đất. Ta nói cái mền với bộ tóc nó cứ phất phơ đưa qua đưa lại. Ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến clip chuyện ma số 30 ở trên kênh rồi ha. Thật ra thì trong những cái clip ở cái thời gian giai đoạn đầu khi mà mới lập cái kênh Nguyễn Huy Chuyện Ly Kỳ này á, đó là những cái clip mà Huy định làm những cái clip ngắn thôi, rồi có hình minh họa. Nhưng mà về sau này thì có nhiều những khán giả gửi về những cái câu chuyện nó rất là chân thật và thời lượng nó cũng khá là dài, và Huy cảm thấy là cái việc ngồi kể như vậy thưa chuyện lại với bà con thì nó sẽ chi tiết hơn và chân thực hơn. Vì vậy mà chắc có lẽ là khoảng từ 10 đến 15 clip độ gần đây á, thì chúng ta đã bắt đầu và thực hiện với cái cách thức như thế này. Và nếu như mọi người cảm thấy thích cái cách mà Huy thể hiện những cái câu chuyện của quý khán giả gửi về như thế này thì mọi người hãy ủng hộ cho Huy và ekip bằng những cái like trên video cũng như là đăng ký kênh nhé. Trong câu chuyện số 30 của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau kể về một cái hồn ma rất là tội nghiệp, rất là đáng thương. Đáng thương từ lúc còn sống cho tới lúc đã chết rồi. Một câu chuyện đã diễn ra cách đây khoảng 20 năm. Ở trong một cái xóm nọ có bà Ba. Chồng của bà thì mất lâu rồi, trong một cái tai nạn chìm ghe trên sông Cái. Từ đó bà ở vậy luôn để nuôi con. Bà có hai người con, một người con trai lớn tên là Thức và cô con gái út tên là Tâm. Bà mới nhà không có đất đai để làm lúa, vì vậy mà bà bán tạp hóa, nhưng mà cái tiệm cũng nhỏ thôi. Cũng bán đường đậu rồi bột ngọt, mắm muối, cốm kẹo, nước ngọt các thứ, đồ lặt chặt này kia. Ở phía sau nhà bà thì bà rào lưới lại nửa trên nửa dưới để mà nuôi vịt. Bà con miền quê của mình thì chắc là quen với cái hình ảnh này rồi. Rào một nửa nằm ở trên bờ, còn một nửa quay luôn xuống tới dưới ao để mà nuôi vịt. Vịt nó sẽ đi lên đi xuống được. Rồi ở trên sân thì bà thả gà. Hằng ngày cứ bầm chuối cây rồi nấu tắm với lại rau dịu để mà độn cho gà vịt nó ăn. Chứ không có ăn lúa chắc, tại vì nhà không có làm lúa. Bà ăn xài tiết kiệm lắm, biết dung dáng cho các con, cho nên là cuộc sống của ba mẹ con bà nó cũng thoải mái đủ đầy, chứ không phải là rơi vào cái cảnh nghèo khổ. Nhưng mà bà có một cái điều rất là khổ tâm. Nó không có nhỏ, nó là một cái điểm khổ tâm lớn ở trong cuộc đời của bà. Bà cực hơn những người mẹ khác rất nhiều là tại vì cô Tâm, con của bà, đầu óc có vấn đề. Cái lúc mà cô ta mới sinh ra thì đã có biểu hiện bất thường rồi. Cái lúc mà còn trong tháng á, thì ban đêm cứ tới đêm tới là khóc. Khóc quá trời khóc. Ban ngày để lên giọng thì ngủ im re à. Nhưng mà cứ đêm tới là khóc. Bà cũng hát tru rồi dỗ dành cỡ nào cũng không nín. Khóc cho tới khi mặt mày tím tái luôn. Rồi ọc sữa ra đủ hết. Cái gì cũng có hết. Cái gì mệnh của những đứa con nít khó nuôi là cậu có hết. Bà cũng tưởng là con nít nó thấy bậy bạ cho nên nó giật mình. Rồi cũng kiếm nhánh dâu tầm để mà đầu để ở đầu nằm. Rồi làm mấy cái vòng dâu để mà đeo vô cho con. Nhưng mà cuối cùng vẫn vậy, không có được thuyên giảm được cái gì hết. Tâm cứ khóc đêm cho đến lúc biết nói biết đi luôn. Bà cho tới lúc đó thì bà lại thấy là con mình nó chậm tiếp thu hơn những cái đứa khác. Hỏi cái gì nó phải ngần ngừ một lát sau nó mới trả lời được. Gương mặt thì cứ ngơ ngơ ra. Người khác nhìn vô một cái là biết nó, đầu óc nó không được bình thường. Lớn lên thêm một chút thì bắt đầu ít khóc hơn. Những cái lúc nửa đêm cả nhà đi ngủ hết á, thì lại nó ngồi dậy, nói chuyện lảm nhảm gì đó một mình. Rồi bắt đầu tay chân nó co giật co quắp lại. Mặt mày thì tím tái, hàm răng thì cắn chặt cứng ngắc, hai mắt thì trợn lên. Rồi nhầm khi nó còn sùi cả bọt mép ra nữa. Đêm nào tới khuya cũng nói lảm nhảm rồi co giật như vậy, giống như lên cơn vậy đó. Bà ba với anh Thức cứ phải thức trắng để mà giữ chặt lấy nó. Rồi bắt đầu mới lấy tay bóp miệng cho cổ há ra, sợ là cắn vô lưỡi chết. Người trong xóm riết rồi cái kêu chết danh luôn là thành là Tâm khùng. Họ đồn đại với nhau là cô Tâm này là bị quỷ nhập, là cụ thể là có liên quan tới tâm linh đó. Rồi có một cái bà kia tốt bụng ở trong xóm mới dẫn bà ba đi tới một cái ông thầy để coi. Bà cũng tin rồi dẫn cô Tâm khùng theo. Nhưng mà ông thầy ông nói rồi, ông coi xong ông nói là bình thường chứ không có gì hết á, không ma quỷ gì theo. Biểu bà là dẫn tới bác sĩ đi thì mai ra. Thương con, cũng muốn con được hết bệnh, được khỏe mạnh bình thường như người ta, nên ai chỉ đâu mình đi đó. Mới dẫn cô Tâm đi lên bệnh viện để khám. Khám xong thì bác sĩ nói là cô Tâm bị bệnh động kinh, kiểu như là bẩm sinh rồi, cho nên là khó trị lắm. Tạm thời đi cứ uống thuốc đi chứ không làm gì được hết á. Rồi uống thuốc đâu cũng được cả năm á, nhưng mà không hề thuyên giảm gì hết. Bà mới quyết định bán luôn bầy gà bầy vịt này kia, gom hết tiền bạc chắc mốt lại để mà đưa cô lên Sài Gòn. Thì ở trên đó là cô, người ta cũng kết luận là cô bị động kinh, kèm theo cái việc rối loạn tâm thần hoang tưởng. Họ mới đưa thuốc cho uống, thuốc tây, dặn là uống một tháng thì lên lấy thuốc một lần. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Bà cũng đã dần quen với cuộc sống như vậy rồi. Bà cũng dần cảm thấy nó cũng bình thường chứ không có còn nặng nề như ngày xưa nữa. Khi nào mà cô Tâm lên cơn co giật thì cổ đã tự hết được rồi, chứ không có nguy hiểm gì nữa. Hàng tháng là dẫn cổ đi lên lấy thuốc một lần. Cứ năm này qua tháng nọ, bệnh tật của cô cứ kéo dài như thế, cho tới lúc mà cô dậy thì luôn. Cho tới 18 tuổi thì cô trở thành một cô gái cao ráo, ba dòng đầy đặn lắm, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà cô không hề biết sửa soạn gì cho mình hết. Bà ba kêu cô mặc đồ gì là cô mặc đồ đó, kêu cô đi tắm thì cô đi tắm, kêu ngủ thì đi ngủ. Nhưng mà được cái là con gái rất biết nghe lời, ngoan lắm, nói chuyện gì cũng dạ thưa không à. Trời, biết quét nhà nè, biết giúp mẹ lặt trao rửa chén này kia, chỉ tới đâu làm tới đó. Hàng xóm tới mua đồ, cổ biết mặc hết. Nhưng mà hỏi tới cái gì thì phải đơ ra một lúc suy nghĩ xong rồi mới trả lời được. Mọi người thấy vậy riết rồi cũng quen, cũng thương cô Tâm lắm. Họ mới nói trong bụng là giả mà cô đầu óc bình thường như người ta đi thì có lẽ chắc nhiều chỗ tới dạm hỏi lắm á. Cho tới khi cô Tâm lên 20 thì anh Thức lúc đó đã 25. Bà ba cũng cưới vợ cho anh. Nhà chỉ có mình anh là con trai à, thì lúc như vậy thì là trai trưởng cũng như trai út, phải ở chung thôi chứ không có ra riêng được. Hàng ngày thì anh đi làm mướn, rồi ai kêu đi đâu cũng chạy xe ôm luôn. Vợ nhà thì phụ mẹ chồng lo bán tạp hóa, nuôi gà nuôi vịt. Rồi khi nào mà có đám có tiệc mà mần gà mần vịt hay là đi rửa chén phụ gì đó thì vợ anh cũng đi làm tuốt hết luôn. Cái bữa đó anh Thức chạy xe ôm chở khách lên tỉnh lần để làm giấy tờ gì đó gấp lắm. Vợ anh thì có nhận đi làm tiếp đám cưới cho một nhà bà con ở trong xóm. Bà ba bà mới dặn cô Tâm là ở nhà coi tiệm, chừng nào mà có ai tới mua cái gì thì bán cho người ta. Cái món nào mà không biết thì cứ kêu người ta tự lấy đi, khi nào bà về bà tính sau. Còn bây giờ cô ở nhà, để bà đem mấy con gà ra ngoài chợ bán lấy tiền ăn cơm tới đợt dẫn cô lên thành phố lấy thuốc thêm rồi. Bà dặn vậy. Xong rồi cô Tâm cũng gật đầu, dạ dạ cô nghe lời lắm. Anh Thức thì phải chở khách đi tỉnh, thành ra bà ba phải kêu một chiếc xe ôm khác để chở bà ra chợ. Cái lúc đó là khoảng 10 giờ, bà ba mới đi có một lát thôi. Vợ đó thì ở sớm phần thì người ta gom lại bên đám tiệc, đám cưới để mà chuẩn bị chiều nay nhóm họ rồi. Rồi hầu như bà con cũng xuống đám để làm phụ, một ít thì lại đi ra ruộng, hoặc là mận cái này mận kia, chứ ít ai trong nhà lắm, dân quê mà. Lúc đó cô Tâm đang nằm ở võng để coi tivi, cái loại tivi đen trắng như hồi xưa chứ chưa có được tivi màu đâu. Thì có một cái ông đầu trọc, mặc cái bộ đồ màu nâu của nhà sư, giống như kiểu vậy. Ông quải trên tay một cái giỏ xách đựng nhang, ông quẹo vô trong nhà của bà. Mà cái gương mặt của ông cha này lắm la lắm lét, cái nhìn giáo giác xung quanh, như là muốn ăn cắp ăn trộm gì đó. Ông thấy cô Tâm nằm đưa giỏng toàn ten mới giới thiệu là ông ở chùa, đi bán nhang, rủ cô mua đi ông để giá rẻ cho. Rồi ổng có cái nghề coi bói nữa, mua nhang giùm ổng đi rồi ổng coi giùm, không có lấy tiền. Ổng nói liên thuyên giới thiệu một hồi một tràng, cô Tâm thì cứ ngáo ngơ ra dòm ổng. Một hồi thì ổng thấy là cái con nhỏ này hình như là bị tâm thần nè, bị vấn đề về thần kinh nè. Ổng mới tới gần cái giọng của cô Tâm, ổng hỏi ngọt là: cha mẹ đâu rồi con? Có ở nhà không? Đầu óc cô Tâm cũng đơn giản lắm, ai hỏi gì nói đó. Cô trả lời thành thiệt lắm. Cô nói là mẹ con đi chợ, mẹ nói trưa mẹ mới về chứ nhà giờ không có ai hết trơn. Đó. Lúc này ổng mới nhìn vô cái cơ thể trắng muốt, xinh xắn mà nõn nà đầy đặn của cô Tâm, con gái mới lớn mừng mẫn vậy. Ổng thèm thuồng. Ổng mới nói, ổng dỗ ngọt. Ổng nói là tội nghiệp con gái không? Thôi con cởi quần áo ra đi, chú trị bệnh cho con. Chú trị hơi đau nha, nhưng mà một lát là con hết bệnh luôn. Nhưng mà con ráng đi, con đừng có la. Cô Tâm cổ nghe, cổ cởi đồ trần truồng ra vậy á, ổng mới kêu cổ nằm xuống dưới đất, cái ổng khép cửa lại. Rồi sau đó là ổng giở trò đồi bại, hại đời con gái của cô Tâm luôn. Xong xuôi thì mặc quần áo lại, ổng mới quải cái bó nhang đi ra cửa. Cái lúc đó là con lộ đất, ít xe cộ qua lại lắm. Ngày đó cái đường đi lối lại nó quanh co, chứ nó không có được thẳng tốc như bây giờ đâu. Và rất nhanh một hồi nè, ổng mất khúc rồi. Một lát sau thì bà ba bà về tới. Vừa trả tiền xe ôm bước xong vô nhà thì không thấy cô Tâm đâu hết. Kêu réo đi kiếm một hồi thì mới phát hiện ra cổ ngồi nép sát vô cái góc tủ á, mà trung chảy, giống như là đang sợ hãi dữ lắm vậy. Vừa khóc rồi kêu là đau quá đau quá. Bà mới kéo cô Tâm ra thì thấy cô không có mặc đồ gì hết, ở hạ thân thì toàn là máu thôi. Bà ba quýnh quán la làng la sớm lên. Số bà con bên đám thấy vậy mới chạy qua. Rồi mọi người thay nhau dỗ ngọt an ủi, hỏi chuyện quá trời luôn. Nhưng mà lúc đó cô Tâm cũng hoảng loạn lắm, cô không có còn được bình tĩnh nữa. Vừa khóc vừa vớ diễn tả cái này cái kia, mà nó lộn xộn lắm, không có đầu không đuôi gì hết. Nhưng mà nhìn như vậy, rồi nghe những cái lời kể nó chấp nối như vậy, thì mọi người cũng biết ra ngay là bị cái cha bán nhang đó hại đời rồi. Rồi có mấy người trong xóm kể lại là cái lúc nãy họ lơm khơm làm ruộng ở ngoài, làm lúa ở ngoài á, thì thấy ổng đi ngang rủ mua nhang. Mà bà con mình hồi xưa đó sợ mấy cái tình huống đó lắm. Người lạ đâu tới mà mời mua cái này cái kia, đặc biệt là những cái vụ mà nhang liên quan tới tâm linh á, họ sợ bị bỏ bùa mê rồi phải nghe theo rồi này kia rồi bắt cóc con nít rồi đó, cho nên họ sợ lắm. Cứ thấy mấy cái người đó là lắc đầu. Đôi khi chúng ta có thể là những cái sư thầy thật cũng không ngờ không chừng được. Nhưng mà phần lớn là những cái người lừa đảo thôi, cũng không trách họ được. Rồi ai ngờ đâu là cuối cùng là ông đi xuống tới luôn nhà bà ba để mà giở trò mất hết nhân tính như vậy. Cái lúc này bà ba mới ôm con vô, bà khóc dữ lắm, trách mình là không ở nhà giữ con, tức tới mức mà tay chân run rẩy luôn, nói chuyện không ra tiếng luôn. Rồi bà con mới chạy đi báo trưởng ấp, nhưng mà cái anh cha già đó đi đâu mất tiêu rồi, đâu có bắt được. Tới chiều về anh thức anh nghe anh cũng khóc, Anh tức mà anh đấm ngực thùm thụp. Anh thề là tao mà gặp cái thằng đó ở đâu á, là tao đâm chết mẹ nó tại chỗ liền. Cái đêm hôm đó cô Tâm cổ quấn một cái mền đỏ ở trong người, rồi không hiểu tự nhiên cái cổ lộn nhào từ trên giường té xuống đất. Mà chắc là do quá đau đớn á, căn bệnh của cô nó lại tái phát. Cô ôm bụng ở cái chỗ đó mà kêu đau, kêu lạnh, rồi sau đó lại bắt đầu lên cơn co giật. Vừa la hét mà vừa khóc trống lên, đến nỗi đầu trên sống dưới nghe thấy hết trơn luôn. La hét một hồi thì nước mắt nước mũi trào ra, rồi sau đó tới bọt mép trào ra. Anh Thức với bà Ba bóp họng cô không có kịp. Vậy là cô cắn lưỡi chết ngay tại chỗ luôn. Chết trong cái tư thế mà mắt trợn trắng, tóc tai thì xõa bù xù, cái đầu ngoẹo sang một bên. Cái mặt mày cô lúc đó thực sự mà nói, nó dữ tợn vô cùng. Rồi thì bà Ba cũng làm cái đám tang đơn sơ cho con. Do nhà không có đất, cái chôn cô Tâm ở cặp bên vách nhà nè, mà là cái mã đất luôn chứ không có được mã đá như người ta nè. Nỗi đau của người mẹ mất con, của người anh mất đi đứa em gái, mà lại là cái đứa không có được bình thường nữa. Rồi chết hoang mạng như vậy, vừa đau vừa nhục vừa tức, cái cảm giác đó không làm sao mà tả hết được. Tuy là cổ có vấn đề gì đầu óc vậy thôi, nhưng mà thật sự ra rất là được lòng mọi người trong xóm. Ngoan hiền lễ phép, xinh đẹp đáng yêu. Một phần con gái ra đi như vậy đó. Nhưng mà rồi thì người chết cũng đã chết rồi, cũng yên mồ rồi, người còn lại vẫn phải sống tiếp thôi. Có đau khổ, có khóc lóc hoài thì cũng không có làm gì được. Gia đình bà Ba lại gắng gượng mà sống tiếp. Từ cái ngày mà cô Tâm chết đi á, thì bà con hay thấy cô hiện hồn về ở chỗ cái đám lá để mà quấy phá. Bởi vì nhà bà Ba ở gần ngay cái khúc đám lá dưới nước, ai trong xóm đi đâu cũng phải đi ngang qua nhà bà trước, rồi mới phải băng qua cái đám lá này nữa. Tại vì nó nằm ở ngay cái trục ngã tư đường, rẽ đi các hướng. Hễ mà tới mua đồ vào ban đêm thì thỉnh thoảng họ lại thấy cô Tâm từ ở trong cái mộ mới trùm cái mền đỏ đi ra. Cậu đứng lù lù ở trước sân vậy. Thấy cái cảnh đó xong, người ta quăng đèn pin, quăng đồ bỏ chạy một nước luôn, chứ ai mà dám tới mua nữa. Cái đêm đó là ngày 13, trời có trăng rồi, nhưng mà lặng gió lắm. Cái đám dừa nước nó lớn như vậy mà nó im phăng phắc, không hề có một tiếng lung lay gì luôn. Giờ đó cũng khuya rồi, mọi người cũng ngủ hết rồi. Chỉ có cái tiếng bước chân của cái thằng Út ở xóm trên. Bữa đó đi nhậu về khuya nhưng mà không có xỉn, chủ yếu là ngồi để mà lai trai, để mà đánh bài thôi. Cái lúc đi ngang qua đám lá thì mới còn tỉnh, mới cảm nhận được là ở phía bên kia nó có cái tiếng xào xạc. Ở dưới đất thì lại có nghe cái tiếng bước chân giống như là đang đi theo vậy. Nó mới đứng lại thử để nghe. Và bắt đầu lúc này nó run rồi. Tại vì nó đứng thì cái tiếng bước chân sau lưng cũng đứng luôn. Nó đi thì cái tiếng ẩn sau cũng lại đi. Mới tưởng là có cái thằng nào nhậu chung đi theo để chọc ghẹo, cho nên là xoay mặt qua thiệt là nhanh, tính là chửi cho một chập. Nhưng mà ai về không có thấy ai hết. Mấy ngọn lá trên kia cũng im ru chứ không có hề lay động như lúc này. Rồi mồ hôi bắt đầu tuôn ra rồi. Thấy nghi nghi rồi đó, mới quay lưng đi tiếp. Đang đi bình thường nha, thì tự nhiên nó cảm thấy nó gợn ở cái sống lưng lên, lạnh lạnh lạnh lạnh vậy đó. Mà giống như là có ai đó dựa vô vai của nó, còn có cái gì nó cứ đánh bầm bợp ở trước ngực nữa. Nó mới sượng lại, nó run run nó nhìn xuống dưới ngực á. Thì trời đất ơi, là cái thứ mà đánh vô ngực nó là hai cánh tay người đang ôm qua cổ choàng xuống ngực nó. Còn cái thứ mà đang tựa lên vai nó là cái đầu của cô Tâm khùng. Đêm có trăng mà, cho nên là thằng Út nó thấy rõ ràng, không có nhầm lẫn đi đâu được hết trơn. Nó mới quảng hồn xua tay phủi lia lịa cái đầu cô Tâm ra, rồi chạy bán mạng về nhà. Nhưng mà không biết chạy làm sao mà đâm đầu vô luôn nhà bà ba, nằm ngất xỉu ngay trên cái mã của cô Tâm Khục. Cho tới sáng ra thì anh thức với bà ba mới thấy nó nằm ở trên cái mã cả đêm luôn. Rồi nó cũng run run nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện là nó gặp cô Tâm vậy đó. Rồi lại tới phiên vợ chồng anh Minh, bữa đó đưa con về nhà ngoại chơi, nhưng mà khuya rồi. Thấy gì đi ngang qua cái đám lá nó cũng ứng ứng, mới tính là ở bên đó ngủ luôn sáng mới về. Nhưng mà cái đứa con nó lại nó khóc, nó đòi về tại vì nó nhớ bà nội. À, rồi, hai vợ chồng mới làm gan, cõng con đi về trong đêm. Anh Minh thì cõng con, chị vợ thì quật quải cái bị quần áo với mấy cái đồ mà bà ngoại cho á, đi kế bên. Vừa đi mà cứ vừa níu áo của anh, tại chị sợ lắm. Đi được nửa đường, từ trong cái đám lá nó mới nghe có cái tiếng cười âm âm nó cất lên. Hai vợ chồng hiểu hiểu rồi ha, bắt đầu mới nắm tay nhau đi nhanh lắm, kiểu như vừa đi mà vừa muốn chạy vậy đó. Chạy ra được cái đám lá tưởng an toàn rồi, thì ai dè đâu đi ngang cửa nhà bà ba, thì mới giật mình điếng hồn khi mà cô Tâm cổ đu hai chân trên nhánh cây bần, cổ lộn ngược cái đầu xuống đất. Ta nói cái mền với bộ tóc nó cứ phất phơ đưa qua đưa lại, hai con mắt thì trợn trắng lên nhìn vợ chồng anh. Đã vậy còn nhe răng ra cười nữa. Vợ anh Minh là lúc đó là ngất xỉu luôn, nằm. Vợ anh Minh là lúc đó là té luôn xuống giữa đường chết giấc đi luôn. Lớp thì con khóc, lớp thì vợ xỉu. Anh Minh ông không biết làm sao hết, mới la làng lên để kêu bà con tới giúp. Nghe thấy tiếng la, chó ở khúc đó mới sủa vang động lên luôn. Bà ba dinh thức chạy ra đầu tiên, thì mới tiếp anh Minh đưa vợ về nhà. Qua bữa sau chị vợ bệnh suốt một tháng trời luôn, do cẳng nó cứ bụng trũng không có đi nổi được. Chị nói là có chết cũng không dám đi về bên ngoại hay là đi đâu mà ngang qua đó mà ban đêm lần nào hết. Rồi cho tới 3 tháng sau đó nữa, bác trưởng ấp mới thông báo là bắt được cái ông bán nhang hôm bữa rồi. Mà không phải một mình ông đâu, cái nhóm của ông có tới 3 người lận. Mới khai là ông chỉ là người dân bình thường thôi, chứ không phải là thầy chùa hay người trên chùa gì hết. Do làm ăn thua lỗ rồi mới mua nhang giả đi bán lại, rồi có khi là thừa cơ hội không có ai ở nhà hay là người ta sơ ý mà trộm đồ. Số tài sản thu được là có tiền, có vàng, rồi mấy cái đồ mà cổ mà người ta trưng trên bàn thờ cũng bị lấy. Rồi còn nói về cái việc cưỡng bức là có mấy vụ lận, chứ không phải là riêng cái vụ của cô Tâm Khủng. Từ cái lúc mà ông bán nhang bị bắt á, là một cái là không ai còn nhìn thấy cô Tâm hiện về nữa. Chắc có lẽ là biết được cái người hại mình đã đền tội rồi, cho nên cô mới chịu đi siêu thoát rồi. Có người thì nói là cô Tâm chết vậy cũng mừng, tại vì được yên thân, không có phải chịu những cái cơn đau đớn nó hành hạ nữa. Rồi nhưng mà một số người thì lại thấy không cam tâm cho cô. Cô có vấn đề về thần kinh thì cô cũng đâu có làm gì nên tội. Cô sống cũng rất là tốt với mọi người, biết nghe lời mẹ già, ngoan ngoãn hiền lành. Chết trong cái cảnh đó, ai mà không thương tâm. Phải chi người ta biết làm ăn lương thiện, biết tự dùng bàn tay của mình để mà tạo ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, thì đâu có dẫn tới cái cảnh mất mát chia ly như trường hợp của hồn ma cô Tâm Khủng như vậy. Đó là câu chuyện số 30 trong clip kể chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện số 31 nhé. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.